Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, thu lấy đại đạo. Chương 1073, thu lấy đại đạo. Lại đến một cái, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình chơi quên cả trời đất, biến ảo khí tức, hắn phát hiện, chính mình trước đó chuyển đổi thành kỳ huyễn vũ khí tức. Đại đạo đến cấp thánh nhân về sau, liền không có, đúng vậy, hết rồi, nhiều nhất liền đến cấp thánh nhân đại đạo, sau đó thế mà không xuất hiện mới đại đạo, đây không phải xem thường hắn sao? Phương Bình thử một cái, giống như một cá nhân đối ứng khí tức, liền có thể dẫn dụ nhiều như vậy đại đạo ra. Cái này Phương Bình tới hào hứng, rất nhanh, bắt đầu không ngừng chuyển đổi khí tức. Trước mặt, từng đầu đại đạo không ngừng hiện ra, cũng liền chủ nhân không tại, không phải giờ phút này có thể thổ huyết, bởi vì hắn bản nguyên cảnh cũng bị người chơi hỏng. Nào có chơi như vậy? Không gian đang rung động, Phương Bình cũng mặc kệ cái này, hắn phát hiện một cái rất nhiều chỗ tốt, dù là cái này đại đạo là giả, có thể ít nhiều có chút tham khảo tác dụng. Tỷ như hắn mô phỏng điền mục khí tức, xuất hiện đại đạo, Phương Bình đi xem một chút, có lẽ đối với điền mục sẽ có trợ giúp. Hắn mô phỏng Ngô Khuê Sơn khí tức, xuất hiện đại đạo có phải hay không Ngô Khuê Sơn hắn không biết. Có thể cái này bản nguyên cảnh có chút năng lực, có lẽ chính là Ngô Khuê Sơn, dù là không chiếu vào học, khẳng định có trợ giúp. Cái này đích xác là cái nơi tốt. Nếu như không nhận đại đạo dẫn dụ, tiếp xuống làm từng bước đi, có lẽ thật có thể đi đến đại đạo chỗ biểu hiện ra cảnh giới kia cùng tình trạng. Tiếp tục, ngoặc kép, Phương Bình gầm lên, ta cái này tài phú giá trị hơn mấy chục tỷ đâu. Chuyển đổi vài tỷ phút đồng hồ cũng đủ, liền sợ ngươi không có nhiều như vậy đại đạo biểu hiện ra. Ầm ầm, trong hư không? Đại đạo từng đầu hiện ra, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động, nhìn xem trước mặt đầu kia như thủy tinh đại đạo. Phương Bình có chút hồ nghi, làm sao cảm giác giống thật, ngoặc kép, hắn vận khí không được tốt lắm, đến bây giờ mới phát hiện một đầu thật đại đạo. Khôn Vương vì mình mục đích, tại cái này bỏ thêm vào rất nhiều đầu chân thực đại đạo. Địa hình cùng địa kỳ rất nhanh liền gặp. Mà Phương Bình, giờ phút này đã là hắn hấp dẫn tới thứ mấy mười đầu. Mà cho tới bây giờ, mới xuất hiện một đầu chân thực đại đạo. Nhìn xem đầu này cùng trước đó có chút khác biệt đại đạo. Phương Bình vò đầu, cái này, cảm giác giống thật a. Dù sao cũng là cường giả, thật hay là giả, trên đại thể vẫn còn có chút cảm ứng. Đây là sự thực đại đạo. Ngoặc kép. Phương Bình nghĩ nghĩ, cất bước đi vào, lần này, đại đạo không có dài như vậy hư ảo, đầu này đại đạo hơn 7.000 mét, so với trước đó hơi một tí mấy vạn mét đại đạo muốn ngắn hơn nhiều. Nhưng lúc này đây, Phương Bình thật cảm giác đây chính là chân thực đại đạo. Cái này chẳng lẽ chính là địa kỳ nói Khôn Vương tồn đại đạo? Ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi. Khôn Vương có chút năng lực a. Nơi này là bản nguyên cảnh đặc thù, vẫn là chính Khôn Vương thủ đoạn, thế mà có thể đem đại đạo chân thực bày ra, đây không phải bình thường người có thể làm được. Dung hợp, ngoặc kép, trong hư không, Vân Sinh lần nữa hét to, hô hào để Phương Bình dung hợp. Phương Bình không thèm để ý hắn, vạn mét cũng chưa tới, hô hào dung hợp. Xem thường ai đây, có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình nhìn một vòng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm đạo khí tức. Con đường này, hẳn là một vị kiếm đạo cường giả đại đạo, làm sao bóc ra mang đi đâu. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đắng buồn bực, cái này làm sao mang đi a? Hắn thật đúng là không hiểu bóc ra đại đạo rất nguy hiểm, hắn đến bây giờ. Cũng liền gặp qua Thương Miêu bóc ra đại đạo, những người khác bao quát Khôn Vương, kỳ thật đều là mượn nhờ Thương Miêu Khuy Thiên Kính mới làm được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Thương Miêu, đúng a, chính mình cũng không phải không thể liên hệ Thương Miêu. Hỏi một chút a, cái này nếu là có thể mang đi, chính mình chẳng phải là phát tài. Mang về thế giới loài người, tuyệt đỉnh đại đạo cũng không phải rau cải trắng. Khôn Vương xử lý nhiều ít tuyệt đỉnh, bóc ra đại đạo cũng chưa chắc có bao nhiêu. Mèo to, mau ra đây, mang cho ngươi đế cấp đại thụ quả. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Thương Miêu xuất hiện. Ở đâu? Lừa đảo mau trở lại. Ăn quả, ngoặc kép, trong đầu, Thương Miêu mập mạp thân ảnh bốn phía nhảy nhót. Không thể chờ đợi a. Sống nhiều năm như vậy, nó cũng chưa ăn qua đế cấp đại thụ quả. Miêu thụ năm đó còn là có hy vọng tấn cấp đế cấp. Có thể miêu thụ chạy, rất tiếc nuối, hiện tại thiên mộc thế mà kết quả. Có đế quả ăn, Phương Bình đem ra hỏa này lắc lư ra, cấp tốc nói sang chuyện khác. Miêu huynh, biết bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, cửu phẩm nha, người thực ngốc. Ngoặc kép, không phải, ta nói là một cái phòng đen, liền gọi bản nguyên cảnh, bên trong có thể biểu hiện ra đại đạo, còn để ngươi dung hợp cái chủng loại kia, một ngày thành thánh nhân cái chủng loại kia. Phòng đen, đại hắc kiểm, ngoặc kép, Thương Miêu có chút ngượng ngùng, cái này nói ăn nói rất hay tốt, lừa đảo nói cái gì phòng đen, nhiều hù mèo a. Thương Miêu trong nháy mắt không có tinh lực, lầu bầu nói, không biết rõ, đừng a, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ta tại cái này phát hiện đồ tốt, nhưng bây giờ mang không đi, Miêu huynh, trong này có chân thực đại đạo, làm sao mang về, nếu có thể mang đi, ta lập tức cho ngươi đi làm đế cấp, không, cấp thánh nhân đồ uống cùng quả, thiên mộc là cấp thánh nhân cường giả. Cái này nhưng so sánh đế cấp mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, cấp thánh nhân, ngoặc kép, Thương Miêu thật phải chảy nước miếng, mập mạp cổ tại run run, kia là nuốt nước miếng động tác. Thiên mộc lại là cấp thánh nhân cường giả. Lần này thật muốn ăn bữa tiệc lớn. Đế cấp thịt bò vẫn còn, tăng thêm cây kia rau cải trắng, thêm chút đi khác phụ liệu. Lại đến điểm cấp thánh nhân đồ uống cùng quả, Thương Miêu cảm thấy mình không được. Hiện tại nếu là còn có thể đến điểm thiên vương cấp đầu cá, mèo này có thể bán đứng chính mình. Nếu không đi linh hoàng đạo trường, tìm đầu kia cá lớn mượn đầu cá dùng một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu lâm vào huyễn tưởng, đầu kia cá lớn sẽ mượn đầu cá sao? Con cá này đầu nha, mượn còn có thể mọc ra, cũng không có gì a. Mượn một cái thiên vương đầu cá, thánh nhân đồ uống, thánh nhân quả, đế cấp thịt bò. Đế cấp thịt bò cảm giác có chút không lên cấp bậc. Thương Miêu đầu lưỡi đều phun ra. Ăn ngon, tiệc, đại cầu còn tại thời điểm, cũng chưa từng ăn dạng này tiệc. Nhịn không được, thật nhịn không được. Phương Bình nhìn nó chảy nước miếng bộ dáng, một mặt im lặng, ăn hàng, mèo này nói đến ăn đến, thật không có tiền đồ. Mèo to, đừng huyễn tưởng, mau nói có biết hay không bản nguyên cảnh, làm sao đem những này đại đạo lấy đi. Ngoặc kép, bản nguyên cảnh, bản nguyên cảnh, bản miêu ngẫm lại nha. Ngoặc kép, Thương Miêu vì ăn, đó cũng là tận hết sức lực. Móng vuốt vò đầu, Minh Tư khổ tưởng, nửa ngày, nghi ngờ nói, phòng tối là dạng gì nha? Ngoặc kép, chính là một cái đại điện. Được rồi, chính là trường sinh suối bên cạnh cái kia người gác suối trong đại điện. Người biết không, là Khôn Vương vẫn là người gác suối. Ngoặc kép, người gác suối, ngoặc kép, Thương Miêu giống như không quá nhớ kỹ bản nguyên cảnh chuyện. Có thể Phương Bình nhắc lên người gác suối, Thương Miêu lại là bỗng nhiên nói, người gác suối, người gác suối, người nói là cái kia đại sắc lang. Ngoặc kép, hả, Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Ai, là hắn nha. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như nhớ ra rồi. Lầu bầu nói, bản Miêu nhớ ra rồi. Cho Linh Hoàng đưa nước tắm cái kia mà. Đại sắc lang còn muốn nhìn trộm Linh Hoàng. Bị đại cẩu báo cáo, Linh Hoàng đánh hắn một trận. Bất quá hắn không có nhìn trộm đến. Linh Hoàng liền phạt hắn đi thủ trường sinh suối. Sau đó hắn cũng báo cáo đại cẩu. Đại cẩu cũng bị đánh. Sau đó, đại cẩu lại vụng trộm đi đánh hắn thật nhiều thứ. Nhưng thảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình tam quan cũng sắp sụp đổ. Cái quỷ gì? Cái này người gác suối. Trước đó hắn nghe Phong Vân đạo nhân, bởi vì phạm sai lầm, bị hoàng giả trừng phạt đến thủ suối. Phương Bình đã cảm thấy rất mạnh mẽ, bằng không hoàng giả làm sao có thời gian phản ứng. Nhưng bây giờ, cái này cái gọi là phạm sai lầm, là nhìn trộm Linh Hoàng, chưa thỏa mãn, vẫn là bị Thiên Cẩu báo cáo. Kết quả hắn còn báo cáo Thiên Cẩu. Thiên Cẩu tại thiên giới, dù là không có phá 8, cũng có phá 7 thực lực. Thế mà còn có người dám báo cáo Thiên Cẩu. Nói như vậy, cái này người gác suối hoàn toàn chính xác không kém. Dù sao liền Thiên Cẩu Thương Miêu đức hạnh, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Mấu chốt, dạng này cường giả cũng làm rình coi sự tình. Phương Bình im lặng, Thương Miêu còn tại tràn đầy phấn khởi nói. Bản Miêu nhớ tới gia hỏa này cũng là tên xấu xa. Hắn còn chưa có chết sao? Bản nguyên cảnh, bản nguyên cảnh, bản Miêu ngẫm lại nha. Ngoặc kép, là hắn cái kia phòng rách nát bên trong phòng rách nát sao? Ngoặc kép, có phải hay không đi vào? Liền để ngươi dung hợp đại đạo cái kia. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Ngươi biết, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Thương Miêu không chút hoang mang. Cũng quên cả trời đất cùng Phương Bình trò chuyện, cùng Phương Bình nói chuyện phiếm. Phương Bình chủ động tìm nó, sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên khí. Bản nguyên khí, Phương Bình nhiều a. Cho mình nuôi chút ít đầu cá cũng không tệ. Thương Miêu mặt béo cười sán lạn. Cái kia phòng nha, là cái kia tên xấu xa tìm người chế tạo. Tựa như là tìm chú thần sứ lão đầu kia đồ đệ chế tạo. Vẫn là rất lợi hại. Tên xấu xa bị Linh Hoàng đánh, lại bị đại cẩu đánh nhiều lần. Không phục nha, muốn báo thù đại cẩu. Còn muốn tiếp tục nhìn trộm Linh Hoàng. Liền nghĩ muốn lại đi đại đạo, nhưng có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đây không phải có ý tứ, đây là sự thực có quyết đoán. Thương Miêu cảm thấy có ý tứ, mà Phương Bình nghe được chỉ có lợi hại, muốn báo thù Thiên Cẩu, còn muốn tiếp tục ngâm Linh Hoàng. Phương Bình hoài nghi, cái này người gác suối ít nhất cũng có thiên vương cấp thực lực. Nói điểm chính. Cái nhà này có chỗ lợi gì? Ngoặc kép, cái nhà này, lại đi đại đạo nha. Ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói. Cũng không phải lại đi a. Hắn chính là thôi diễn một chút các loại đại đạo. Đi đến cuối cùng là dạng gì? Hắn nói vạn đạo cuối cùng khẳng định sẽ hợp dòng. Hợp dòng liền có một cái tiết điểm. Hắn còn nói tiết điểm có lẽ chính là bản nguyên cảnh. Vạn đạo cuối cùng lại vòng trở về. Cho nên hắn liền làm phòng này. Khắp nơi gạt người đi dung hợp đạo. Có thể hắn cái kia đại đạo như vậy giả. Ai sẽ dung hợp đạo nha? Hắn còn nói, ngày nào làm điểm thật đại đạo bổ đi vào. Nói không chừng đem tất cả đại đạo đều bổ đi vào. Liền có thể nhìn thấy vạn đạo hội tụ điểm rồi. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích nói. Gia hỏa này cũng là có chút ý nghĩ. Hắn làm sao? Ngoặc kép, không có nha. Nào có nhiều như vậy đại đạo cho hắn tan vào đi nha. Cho nên hắn mới gạt người dung hợp đạo nha. Dung hợp một cái, liền có một cái đại đạo trong hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Vậy nếu là dung hợp những cái kia giả đại đạo, có hậu quả gì không? Ngoặc kép, không biết rõ nha. Ngoặc kép, Thương Miêu im lặng nói. Đồ đần mới dung hợp giả đại đạo đâu. Bất quá nếu là thật dung hợp, nói không chừng thật đại đạo liền bị hắn lừa gạt đi. Dung hợp đạo nói không chừng liền phải chết. Không ai sẽ tin hắn. Phương Bình im lặng, cái này có thể khó nói. Hắn là không quan trọng, có thể đồng dạng cửu phẩm cảnh tới. Nhìn thấy nhiều như vậy dài có thể thông trời đại đạo. Thật có thể phân biệt ra. Đương nhiên, cửu phẩm đạo, người ta cũng chưa chắc để ý. Vậy bây giờ bên trong có thật đại đạo, làm như thế nào lấy đi? Ngoặc kép, có thật đại đạo rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu vò đầu nói. Hắn thật lừa gạt đến thật đại đạo rồi. Ngoặc kép, Khôn Vương làm. A, Khôn Vương, kia Hồng Khôn khẳng định là muốn tìm đến vạn đạo hợp dòng điểm đi. Chấm ngoặc kép, tìm được hợp dòng điểm lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi nói. Trong mắt của ta, vạn đạo điểm khởi đầu chính là bản nguyên thế giới. Đây cũng là hợp dòng địa phương. Mọi người đều biết, có thể cái này có gì hữu dụng đâu. Ngoặc kép, đồ đần, ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nói. Điểm khởi đầu biết, hợp dòng điểm biết, liền có thể tại hai điểm này ở giữa. Bổ sung đại đạo nha. Người biết một con đường điểm xuất phát ở đâu, điểm cuối cùng ở đâu, liền sẽ không đi lệch, liền sẽ một mực có mục tiêu. Tiếp tục như vậy, người liền sẽ trở nên cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, kia điểm cuối cùng có phải hay không cũng là bản nguyên thế giới. Kể từ đó, dứt khoát thử một chút. Chấm ngoặc kép, đồ đần, ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa xem thường. Điểm cuối cùng liền xem như bản nguyên cảnh. Có thể bản nguyên thế giới đại đạo ngàn ngàn vạn. Làm sao ngươi biết đầu nào đối ứng đầu nào? Cái nào điểm đối ứng đầu nào? Cho nên đến tìm nha. Tìm được, kia mới có thể để cho chính mình đại đạo cùng điểm cuối cùng tương liên nha. Còn có a, liên tiếp, có lẽ có thể tìm được chắn đường cửa. Vậy liền có thể phá cửa. Dù sao rất phức tạp á. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngoặc kép, đương nhiên biết rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt không có vấn đề nói. Cái kia tên xấu xa, trước kia cũng nghĩ lừa gạt mèo. Hắn biết bản Miêu rất lợi hại, cho nên nghĩ lừa gạt mèo cho hắn làm thí nghiệm a. Kết quả hắn cũng rất đần. Bản Miêu thu hắn chỗ tốt, ăn hắn đồ vật, sau đó liền chạy. Chấm ngoặc kép, nó nói dương dương đắc ý. Phương Bình lại là âm thầm nhả rãnh. Ngươi cái này vô sỉ mèo. Người ta người gác suối dùng tiền thuê ngươi làm chuột bạch đến thí nghiệm. Ngươi nếu không đừng đáp ứng. Đáp ứng liền đi làm. Kết quả thu chỗ tốt liền chạy. Ngươi còn có nhân tính sao? Tốt a, nó vốn là không nhân tính. Mèo tính cũng bị mất. Khôn Vương dã tâm cũng không nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là hiểu rõ. Khôn Vương những năm này thu thập đại đạo, có lẽ một mặt là vì lĩnh hội người khác đạo, một phương diện chỉ sợ cũng cùng cái này bản nguyên cảnh có quan hệ. Hắn muốn thay thế người gác suối, tiếp tục cái này nghiên cứu, tìm tới vạn đạo điểm cuối cùng. Vậy nếu như có thật đại đạo, kết quả bị người dung hợp, lại sẽ dẫn đến hậu quả gì? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mơ hồ nói. Không rõ lắm a. Đại đạo dung hợp, thay thế một đầu đại đạo. Vậy chính hắn đại đạo nói không chừng sẽ được lưu lại. Vậy hắn thay thế đầu đại đạo kia, cái kia bại hoại chắc chắn sẽ không để người khác lấy đi. Nói không chừng, có thể gọi trở về. Ngoặc kép, vậy nói rõ thật có thể dung hợp thay thế. Ngoặc kép, không biết, nếu không ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút mắng chết nó. Ta thử một chút, ta thử cái đầu của ngươi. Mèo này thật không đáng tin cậy. Ta cái này thử một lần. Chính mình đại đạo ném đi làm sao bây giờ? Làm sao gọi trở về? Ngoặc kép, bản Miêu lại không thử qua. Thương Miêu buồn bực nói, dù sao cũng là ngoại lai đại đạo nha, chính hắn đại đạo lại ném đi, người ta nắm giữ chính hắn đại đạo, nói không chừng rất dễ dàng liền có thể đâm chết hắn. Để đại đạo trở về, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi nói là, chính bọn hắn đại đạo sẽ lưu tại nơi này, ngoặc kép, hẳn là đi, đại đạo tại cái này sẽ không tán loạn sao, ngoặc kép, bản nguyên cảnh rất phức tạp a, nửa hư nửa thực, xem như bán thần khí, có thể đi, vậy ta nếu như nắm giữ một người đại đạo, hắn tại cái này thay thế khác đại đạo, kia ta có hay không có thể trưởng khống người kia, ngoặc kép, bản miêu đều nói chưa thử qua, làm sao biết mà, ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm phiền muộn, mỗi ngày hỏi cái này chút ta không biết rõ, bản miêu cũng không phải vạn năng mèo, ngươi thử một chút tốt, không được đem hắn đại đạo đánh nát nha, dù sao cũng là chính hắn, dù là thay thế khác đại đạo, đánh nát chính hắn đại đạo, nói không chừng cũng có thể đánh chết hắn, đánh không chết, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Phương Bình ánh mắt lần nữa lấp lóe. Vậy làm sao thu lấy trong này chân thực đại đạo đâu? Ngoặc kép, địa kỳ cùng địa hình tiến đến. Phương Bình không biết rõ bọn hắn có hay không gặp được thật đại đạo. Có hay không nhận dụ hoặc thay thế đại đạo, nếu là thay thế, vậy mình cũng có thể gặp được bọn hắn đại đạo. Đến lúc đó, Phương Bình còn đang suy nghĩ. Thương Miêu cũng mắt to lấp lóe nói. Lừa đảo, ngươi muốn gạt người. Ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Phương Bình bác bỏ nói. Ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, chớ nói nhảm. Ngoặc kép, Thương Miêu còn kém hướng hắn nhổ nước miếng. Ngươi chính là, đừng nghĩ phủ nhận, lừa đảo lại muốn làm chuyện xấu. Bản miêu không nhớ rõ làm sao thu lấy. Chấm ngoặc kép, cấp thánh nhân đồ uống cùng quả. Ngoặc kép, ngươi thường xuyên lừa gạt mèo, trừ phi trước cho mèo. Ngoặc kép, ngươi nói trước đi làm thế nào? Ta bây giờ còn chưa trở về. Làm sao cho ngươi? Ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, đừng nhé nhé nhé. Lại không nhanh lên nói cho ta, lập tức ta liền muốn xui xẻo, ta chết đi, ngươi đừng nói cấp thánh nhân đồ uống, đế cấp ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu rất phiền muộn, nói thật có đạo lý, giống như bản miêu lại bị thua thiệt, thu lấy đại đạo, rất khó á, đại đạo nửa hư nửa thực, xen vào hư thực ở giữa. Bất quá ngươi cái này gặp phải đại đạo đều là đã bóc xuống. Bóc ra kỳ thật khó khăn nhất. Cái này cũng là dễ dàng điểm. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu suy nghĩ một chút nói. Ngươi thử một chút đi. Dùng bản nguyên khí bao trùm. Sau đó giấu ở ngươi bản nguyên thế giới nhìn xem. Ngươi quá yếu. Dưới tình huống bình thường là không có cách nào bóc ra mạnh hơn ngươi đại đạo. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bản nguyên đại đạo ngàn mét đều không có. Hắn bóc ra, nhưng thật ra là không có cách nào làm được. Nhưng bây giờ gặp phải đều là đã bị bóc ra. Vậy liền chưa hẳn không có cơ hội. Thương Miêu lại nói, dù sao thử một chút xem sao. Chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nói, ngươi tại Hồng Khôn trong nhà. Ngoặc kép, ngươi nói đại cẩu tại Hồng Khôn trong nhà. Ngoặc kép, sau đó Hồng Khôn nhà là cái tên xấu xa kia nhà. Ngoặc kép, đúng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe, có chút nhíu mày, cái này không có vấn đề à. Thương Miêu vò đầu nói, đại cẩu chết à, tên kia cũng đã chết à, bằng không đánh sớm đi rồi, chết liền tốt, được rồi. Bản miêu đi trước, chấm ngoặc kép, đừng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói, cái này, nếu là hai không chết, sẽ có hậu quả gì? Ngoặc kép, hậu quả gì? Ngoặc kép, Thương Miêu trợn trắng mắt nói, đại cầu đánh qua hắn nha, đại cầu nếu là hiện tại không có thực lực. cái kia tên xấu xa nếu là có thực lực, khẳng định đánh chết đại cầu nha. Trái lại cũng giống vậy, hắn không có thực lực, đại cầu có thực lực, đại cầu cũng muốn đánh chết hắn. Hắn trước kia thường xuyên nói đại cầu nói xấu, hai cái thực lực nếu là đều không khác mấy, vậy khẳng định cũng muốn đánh nhau. Ngươi liền xui xẻo, ngươi tại kia, bọn hắn đánh nhau, ngươi chẳng phải bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Thiên cầu chết a, người gác suối cũng đã chết a. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình vội vàng nói, mèo to, ngươi nói thiên cầu nếu là không chết, còn sống, ta gặp thiên cầu làm sao chạy trốn? Nếu không kéo chắp nối, dù sao cũng là huynh đệ ngươi, đó cũng là huynh đệ của ta. Chấm ngoặc kép, không muốn mặt, ngoặc kép, thương miêu xem thường, chắp nối, lôi kéo làm quen, thật không biết xấu hổ. Gặp, đại cầu nếu là thật không chết, ngươi liền nói cho nó thức ăn cho chó tốt. Càng nhiều càng tốt, cho đại cầu sẽ không ăn ngươi. Thức ăn cho chó, đồ ăn vặt, cái kia ngược lại là đơn giản. Chấm ngoặc kép, không phải nha, ngoặc kép, thương miêu im lặng nói. Đại cầu cũng không phải bản miêu ăn đồ ăn vặt, đại cầu lại không thích ăn. Đại cầu thích ăn năng lượng nhiều, ngươi phải đáp ứng cho nó đế cấp thi thể nha, thánh nhân thi thể, thiên vương thi thể, dạng này mới được. Phương Bình có chút không rét mà run, cái này chó, nghe liền không quá giống đồ tốt a. Thương miêu còn tốt điểm, mèo này không ăn thịt người, thích ăn nhất loài cá yêu thú, những yêu thú khác nó hứng thú cũng không lớn. Có thể cái này chó thật sự có chút làm người ta sợ hãi. Ta hiểu được, đúng, vậy nếu là gặp được người gác suối đâu? Ngoặc kép, hắn không phải chết nha. Chấm ngoặc kép, để phòng vạn nhất. Ngoặc kép, Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại các loại cường giả phục sinh, hắn nào biết được đối phương có hay không phục sinh. Sau đó vừa vặn về nhà, cái này nếu là trong nhà thấy được ngoại nhân, còn không phải làm trộm đánh chết. Gặp được tên kia, chấm ngoặc kép, thương miêu cũng là minh tư khổ tưởng, nửa ngày sau mới nói, nếu không ngươi liền lừa hắn, nói ngươi là linh hoàng nhi tử. Không được nha, nếu là hắn biết linh hoàng cùng người sinh tiểu linh hoàng, khẳng định phải đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, cái này không đáng tin cậy mèo. Vậy liền nói, nói là linh hoàng thân thích. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, linh hoàng có thân thích. Ngoặc kép, thương miêu lần nữa mắt trợn trắng, ai còn không có mấy cái thân thích. Hoàng giả cũng không phải là người, cũng là từ người bắt đầu tu luyện mà. Có a, bản miêu nhớ kỹ, nàng có cái tiểu chất nữ. Là chất nữ sao? Linh hoàng muội muội nàng nữ nhi, trước kia tới qua linh hoàng cung, ngươi liền nói là nàng hậu nhân tốt. Ngoặc kép, thương miêu tùy ý nói, đứa bé kia kêu cái gì? Bản miêu ngẫm lại, gọi tử nhi, không sai biệt lắm chính là cái này đi. Ngoặc kép, thương miêu nói đến đây cũng không muốn tiếp tục, lập tức nói, đừng gọi ta, lại hô mèo, không có thánh cấp quả. Bản miêu liền muốn nổi giận, một phát lửa, liền muốn giả mạo ngươi đi mở trực tiếp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, mèo này hiện tại tuyệt không đáng yêu, nó thế mà còn muốn giả mạo chính mình làm chuyện xấu. Cái này hắc hoa ta có thể lưng sao? Ngươi là để thiên cầu cõng nồi cõng quen thuộc a. Thương miêu biến mất, Phương Bình lại là trong nháy mắt hứng thú. Thu lấy đại đạo, lại có thể dùng bản nguyên khí bao khỏa đến thu lấy. Cái này nếu là có thể thực hiện, chính mình lần này liền thật đã kiếm được. Cũng không biết nơi này có bao nhiêu thật đại đạo. Sau một khắc, Phương Bình bắt đầu thử nghiệm dùng bản nguyên khí bao khỏa hiện tại xuất hiện đầu này đại đạo. Đến nỗi dung hợp, quên đi, không có cái 10 vạn 20 vạn mét đại đạo, hắn không có hứng thú. đế cấp, thánh nhân, chuyện sớm hay muộn, bản nguyên khí bắt đầu dày đặc đại đạo. Phương Bình rất nhanh phát hiện, đại đạo giống như đang giãy giụa, muốn chạy trốn. Phương Bình lại là càng thêm hưng phấn lên, có thể thực hiện, chính là tiêu hao có chút lớn. Đại đạo quá dài, bao vây lại, tiêu hao bản nguyên khí rất lớn. Cũng may hắn tài phú giá trị đầy đủ, mà lại trước đó còn chuyển đổi 10 tỷ điểm bản nguyên khí. Tiêu hao lớn một chút cũng không quan trọng. Một lát sau, hư không một trận rung động, một đầu đại đạo bị Phương Bình bản nguyên khí bao trùm, biến thành một đạo như là trường xà tiểu long. Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên, vội vàng đem cái đồ chơi này thu lấy đến bản nguyên thế giới. Thật có thể thực hiện, chính là tiêu hao thật không nhỏ, vì bao khỏa đầu này hơn 7.000 mét dài đại đạo. Hắn tiêu hao bản nguyên khí đều nhanh hơn ngàn mây. Đây chính là 100 triệu điểm tài phú giá trị. Đương nhiên, một đầu dài như vậy đại đạo, đáng giá, phát tài, ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng cười nhẹ. Trong hư không lần nữa truyền đến một trận có chút hư ảo thanh âm. Đạo này không mạnh, kia lại đi một đạo. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp tục đi, ta thích. Người tốt nhất đem tất cả đạo đều đi cho ta một lần. Ta xem một chút có bao nhiêu thật, đều cho đóng gói mang về nhà. Ngay tại Phương Bình lấy đi đầu này đại đạo đồng thời, sâu dưới lòng đất, kim sắc hài cốt chấn động một cái. Cùng một thời gian, giả mộ trời bên trong, Khôn Vương cũng chấn động một cái. Cảm giác có điểm gì là lạ, cũng là không người chết. Có thể luôn cảm thấy phát sinh một chút cái gì không tốt lắm sự tình. Những người kia xâm nhập Khôn Vương Điện, hẳn là không quá lớn thu hoạch a. Xâm nhập bản nguyên điện lời nói, có lẽ chính mình trở về, còn có thể thu nhiều lấy được một chút, hẳn là không có gì đáng ngại a. Khôn Vương an ủi chính mình một câu, dù là Phong Vân cùng Lôi Đình đều đi vào, cũng chưa chắc có thể như thế nào. Hắn bên này có chút một trần chờ. Bên kia, Trấn Thiên Vương chỗ thủng liền mắng. Hồng Khôn, ngươi cố ý, ngươi muốn hại chết chúng ta. Ngươi thật vô sỉ, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên. Hắn muốn cố ý phá hư đại trận, xử lý chúng ta, cùng một chỗ làm thịt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người một mặt đen nhánh. Ngươi đủ. Tận dụng mọi thứ, chuyên nghiệp đen Khôn Vương, có ý tứ sao? Hết chương.